Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người Lục Yến Tùng liếc nhìn Vãn Tình. Không lẽ cô đang cho rằng mình bị ép cưới thật sao? Câu hỏi cũng hiện rõ trong mắt anh. Vãn Tình lập tức mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Thả lỏng một chút, mặc dù chúng ta đều là lần đầu tiên, nhưng cả đời cũng chỉ có một lần này thôi. Trái tim đang căng cứng của Lục Yến Tùng bỗng chốc xúc động vô biên. Anh trở tay nắm chặt tay cô, hai người cùng nhìn nhau cười. Thợ chụp ảnh cũng cười theo. Tốt rồi, thế này mới đẹp đôi chứ. Nào, nhìn về phía ống kính đi. Tách một tiếng, hình chụp kết hôn đã xong. Lục Yến Tùng sảnh trước, Vãn Tình cầm tấm ảnh lên xem. Hình chứng nhận chụp kiểu này xem ra cũng không tệ. Nhìn hai người ngồi gần nhau trong tấm ảnh, anh không nhịn được khẽ cong khóe môi. Đến giờ cơm tối, Lục Yến Tùng họp mặt tất cả mọi người trong nhà lại. Lúc giấy hôn thú được mở ra trước mặt mọi người, phản ứng của người nào người nấy không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt. Nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù mọi người có suy nghĩ gì cũng không thể thay đổi được kết quả kia. Có lẽ đây cũng là một kết cục tốt. Chỉ cần đương sự là Vãn Tình và Lục Yến Tùng thật lòng muốn ký vào tờ giấy cam kết vĩnh hằng đó là được. Tất cả mọi việc đều đến quá nhanh. Ngay cả người trong cuộc là Vãn Tình mà cô cũng quên báng việc mình đã kết hôn. Mãi cho đến khi sống chung cùng nhà với Lục Yến Tùng thì cô mới có cảm giác được rằng mình là gái đã có chồng. Sáng sớm, khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, còn chưa mở mắt thì hơi thở quen thuộc kia đã tràn ngập vào trong hơi thở, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bình yên. Cô còn tựa sát vào lòng anh, còn cánh tay thì vòng qua eo cô. Say mê nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, Vãn Tình miên man nghĩ tới hiện tại, người đàn ông này là chồng của mình. Trên môi không nén được nở nụ cười hạnh phúc. Quyến luyến rúc vào ngực anh một lúc lâu, nhìn đồng hồ mới bị xịn ngồi dậy muốn xuống lầu làm bữa sáng. Vừa mới vén chăn lên còn chưa kịp bước xuống giường, cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại. Lòng bàn tay ấm áp khiến cô đập loạn nhịp. Còn chưa kịp quay đầu lại đã bị Lục Yến Tùng bá đạo kéo cô ngã về phía ngực anh lần nữa. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong giọng nói có phần lười biếng. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt cơ thể cô, lật người qua đè cô dưới thân, vùi mặt sâu vào mái tóc đen dài của cô. Sự thân mật và ỉ lại này của anh khiến trái tim Vãn Tình tan chảy. Cô mỉm cười vòng hai tay ôm chặt thắt lưng săn chắc của anh. Em xuống làm bữa sáng cho anh. Dạ dày của anh không tốt, cần phải ăn uống đúng giờ mới được. Chỉ một lần thôi, không sao đâu. Lục Yến Tùng mơ mơ màng màng trả lời, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi mỏng hôn lên vành tai, kế tiếp đến viền tai. Này, Vãn Tình bị quấy nhiễu không chịu nổi, khó khăn lắm mới nói hết câu. Nhưng mà, anh còn phải đến công ty, sắp trễ giờ rồi đó. Hôm nay anh không đến công ty. Lục Yến Tùng ngậm mút vành tai mềm mại của cô. Mỗi ngày khi tỉnh lại có thể ôm cô, mở mắt ra có thể hôn cô. Muốn cô hết lần này đến lần khác, cảm giác đó tuyệt vời biết bao. Hạnh phúc của hôn nhân là thế này đây sao? Nào có giống phần mộ như bao người thường nói, người lại còn có cảm giác như bước chân lên thiên đường vậy. Sao không đến công ty? Vãn Tình lấy làm lạ hỏi anh. Vì anh hôn đến không thở nổi, hai tay đang vòng trên eo của anh, cô cũng vô sức siết chặt hơn. Lục Yến Tùng không trả lời ngay mà chống hai tay nâng ngửa người dậy. Lúc này anh mới mở mắt ra, đôi con ngươi mông lung nhìn thấy Vãn Tình ở dưới thân. Trong mắt bây giờ chỉ còn sự ham muốn cuồng nhiệt, cùng vẻ không đành lòng rời xa. Hôm nay anh trở về Mỹ. Về Mỹ sao? Vãn Tình kinh ngạc mở to mắt. Đúng rồi, tối qua sau khi làm tình xong hình như anh có nói về lịch trình của hôm nay. Có điều lúc đó cô mệt quá nên mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ được mang máng như vậy. Nếu hôm nay anh không nhắc có lẽ cô cũng không nhớ ra. Anh phải đi bao lâu? Vãn Tình cố gắng lắm mới không để lộ sự quyến luyến và không nỡ của mình khi phải xa anh. Thế nhưng câu hỏi ngập ngừng buồn bã đã bán đứng suy nghĩ của cô. Cô phát hiện, kể từ khi hai người thật sự kết hôn, nghĩa là sau khi sống chung với nhau, sự lưu luyến mà cô dành cho anh đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng từ khi nào mà cô không hề hay biết. Bởi vì người đàn ông này là chồng cô, là người chồng mà sau này sẽ cùng cô nắm tay đi đến hết cuộc đời, là người chồng sẽ thay cô gánh vác những mưa gió bão bùng. Ít nhất là một tuần. Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn cô. Sóng tình bắt đầu cuộn trào, dâng cao. Vãn Tình khẽ đáp lại một tiếng. Chỉ một chữ đơn giản nhưng đã tiết lộ sự không nỡ chênh lệch trong lòng. Hôn nhân của bọn họ thực ra là một cuộc hôn nhân rất kỳ lạ. Không có màn cấu hôn lãng mạn như của Thiên Tình và Thi Nam Sinh. Không có mở tiệc chiêu đãi bà con hay họ. Càng không có tuần trăng mật như các cặp vợ chồng bình thường khác. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ viết tên cả hai vào tờ giấy hôn thú mà thôi. Thậm chí ngay cả thổ lộ lời yêu giữa hai người yêu nhau cũng chưa từng có. Người đôi bên cứ thế mà u mê nhận định đối phương là nửa kia của mình. Hiện tại cả hai cũng là đôi vợ chồng son mới cưới như bao người, vậy mà phải sắp xa nhau một tuần, hơn nữa còn cách nhau tận nửa vòng trái đất. Nếu là người vợ bình thường, chắc chắn sẽ nũng nịu vòi vĩnh chồng mình một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net